Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3210. Đệ 3210 chương trọng trách. Đường ra lão tổ cùng tên kia trung niên nam tử đối ba người hơi hơi gật gật đầu xem như tiếp đón. Cổ Thủy Tổ ôn hòa cười. Các ngươi hai người tu luyện thăng cấp tốc độ thật là làm lão phu xấu hổ. Lúc này mới 20 năm không đến các ngươi cư nhiên liền thăng cấp tới rồi nửa bước cực hạn cảnh. Giới, đừng nói là ở trẻ tuổi trung, đó là ở chúng ta này đó lão gia hỏa trung đều tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu. Thủy Tổ quá khen, chúng ta cũng là ở thần chỉ nơi tìm kiếm tới rồi cơ duyên mới nhanh như vậy thăng cấp. Ngu Thanh Thiền cười cười, đây cũng là lời nói thật, nếu không phải ở dung nham đế thu như vậy hơn phân nửa bước cực hạn cảnh thần đế thi thể. Lĩnh ngộ bọn họ thi thể phát ra pháp tắc ý chí. Các nàng không biết còn muốn bao lâu mới có thể tấn chức đến nửa bước cực hạn cảnh. Đương nhiên Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng đối này đó thần đế thi thể hứa hẹn quá muốn đem. Bọn họ đưa về chính mình quê nhà hoặc là gia tộc an táng. Cơ duyên cũng không phải là ai đều có thể gặp được, Cổ Thủy Tổ dừng một chút cười nói. Các ngươi có thể thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh đối Quảng Loan Đại Lục tới nói là chuyện may. Mắn, Đường Thủy Tổ cùng trung niên nam tử nghe được Cổ Thủy Tổ nói đều kinh ngạc hạ. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nâng lên hai cái tiểu gia hòa. Chúng ta cũng là muốn ra một phần lực, cho nên mới bế quan đánh sâu vào nửa bước cực hạn cảnh, Ngu Thanh Thiền tiếp tục nói. Thủy Tổ nếu là có nhiệm vụ thỉnh cứ việc phân phó, đối thần bí quân đoàn thế lực cùng Vân Thủy Tổ. Ngu Thanh Thiền là thật sự quá phản cảm, vừa ra tới liền muốn đi tìm cha, hơn nữa Thủy Tổ không ngừng khen các nàng. Tổng cảm thấy hắn hẳn là có việc, Cổ Thủy Tổ bật cười, tiểu nha đầu thật đúng là cái sinh động không chịu ngồi yên tính tình, lão phu vừa lúc có chuyện. Muốn phân phó các ngươi hai người đi làm, giao cho những người khác lão phu không yên tâm ân nhi, hắn cũng không hề vòng vo. Thủy Tổ thỉnh phân phó, đối Cổ Thủy Tổ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn là tương đối tôn kính. Cổ Thủy Tổ đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghe Diễm Nhi nói kỳ gia Thủy Tổ ở thần chỉ nơi biến thành ác linh hoàng. Hiện tại bị ngươi mang ra thần chỉ nơi, hắn có thể xuyên qua năm đó bị Vân Thủy Tổ hạ linh hồn khống chế dấu vết thần đế phương pháp. Cho nên muốn cho các ngươi mang theo ác linh hoàng đi một chuyến vực sâu cùng sâu xa địa ngục. Đem thần bí quân đoàn tiềm tàng nội gian trảo ra tới, lần này vực sâu thống soái Thạch Hy cùng. Thâm Nguyên địa ngục thống soái Lâu Trạm cùng các ngươi đều tương đối quen thuộc. Hành sự lên cũng sẽ tương đối phương tiện, nghe nói vực sâu cùng Thâm Nguyên địa ngục giao diện chi. Tâm có trọng tố linh hồn tác dụng, cho nên thần bí quân đoàn thế lực trừ bỏ đối Quảng Loan Đại Lục khai chiến ngoài. Còn đối vực sâu cùng Thâm Nguyên địa ngục mở ra điên cuồng thế công, bọn họ hai giới thực lực cũng không thấp, nhưng mỗi lần một khi có đặc biệt kế hoạch liền sẽ bị phá hư hoặc là tiết lộ ra tới. Cho nên hiện tại tình huống so Quảng Loan Đại Lục muốn nguy hiểm cho rất nhiều. Một khi bị hủy diệt sau giao diện chi tâm bị Vân Thủy Tổ đoạt xá phân thân bắt được. Hắn đem trọng tố chữa trị ở thần chỉ nơi mai một linh hồn. Như vậy các cực khác vị giao diện liền thật sự nguy hiểm mà ni, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Đạo nghĩa không thể chối từ nói. Hảo, chúng ta lập tức liền khởi hành đi trước vực sâu cùng Thâm Nguyên địa ngục, cái này trọng trách. Liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ vực sâu cùng Thâm Nguyên địa ngục đem thần bí quân đoàn đánh tan. Cổ Thủy Tổ đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ôm khá lớn tin tưởng cùng tín nhiệm mà ni, chúng ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều sôi nổi lộ ra kiên định chi sắc. Ngu Thanh Thiền nghĩ nhịn không được hỏi. Thủy Tổ, Vân tộc Thủy Tổ chỉ có một người, nhưng các cực khác vị giao diện Thủy Tổ thêm lên số lượng ít nhất cũng vượt qua 20 người. Liên tính Vân tộc Thủy Tổ thật sự trọng tố chữa trị linh hồn cũng thăng cấp đến mức tận cùng cảnh. Giới. chẳng lẽ còn không thể đem hắn diệt sát sao? Ngoặc kép, hết chương.